Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, kia đàn ông phụ lòng gọi Dương Vũ. Long Phượng Uyên bên trong chiến đấu vẫn tại lửa nóng tiến hành. Chỉ bất quá lúc này hướng gió phát sinh biến hóa không nhỏ. Có không ít sinh linh đều may mắn đạt được long tộc hoặc là phượng tộc chi vật. Đám người có thể suy đoán đây là chân long tộc cùng phượng hoàng tộc thượng cổ đại năng chiến đấu. Sau lưu lại một điểm, cặn bã. Chính là ngần ấy cặn bã. Đối bọn hắn tới nói đều là vô cùng khó được bảo vật. Bởi vậy bọn hắn nghĩ đến thần toán lâu thả ra tin tức. Nơi này có khả năng sinh trưởng ra long phượng thụ. Ai nếu là có thể tìm tới long phượng thụ, thu hoạch được cây bên trong long phượng quả, tuyệt đối là lớn nhất bên thắng. Cái gì vô địch chi hoàng, cái gì long hoàng đều so ra kém một viên long phượng quả chân quý. Long phượng quả lạc ấn lấy chân long cùng phượng hoàng tộc thần thông. Ăn nó đi không chỉ có thể tăng vọt thực lực, nói không chừng trực tiếp bước vào tinh văn cảnh, đồng thời đạt được một loại nào đó thiên phú thần thông. Sinh mệnh sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đây mới là bất luận cái gì võ giả theo đuổi chí bảo. Có thể nói một viên long phượng quả có thể trở thành một cường giả tuyệt thế. Dù sao bất luận cái gì thiên kiêu có thể thức tỉnh một môn thiên phú đã là thiên đại chuyện may mắn. Có thể lại tăng thêm một môn thiên phú, thành tựu song thiên phú chi thể. Đó chính là thượng thiên sủng nhi. Rất nhiều sinh linh đều đang suy tính lấy long phượng thụ vị trí. Bọn hắn còn dựa vào đạt được long tộc hoặc phượng tộc có liên quan đồ vật đi cảm ứng nó vị trí. Cuối cùng có thể xác định nó đại khái phương hướng. Có không ít sinh linh đã trước khi đến trên đường. Những sinh linh này tạm thời không đi đối phó những sinh linh khác. Hết thảy lấy đạt được long phượng quả làm chủ. Lúc này, Dương Bá cùng Hứa Chư hai người thế mà ở chung một chỗ. Hai cái này đều là một phương chiến tướng nhân vật. Tương lai thành thánh là chuyện ván đã đóng thuyền, mà lại đều tại thay Dương Vũ hiệu lực. Tại Long Phượng Uyên trước đó, riêng phần mình hiện ra vô cùng sức chiến đấu, đều đạt được Dương Vũ coi trọng. Khi bọn hắn vương đối phương đụng tới về sau, bọn hắn không có lập tức đối chiến, mà là dựng lên quân tử ước hẹn, xem ai thu hoạch thắng trận nhiều nhất. Thế là, hai người bọn hắn một đường kết bạn mà đi, một khi gặp gỡ đối thủ, liền cùng lúc xuất thủ đoạt thắng trận. Chỉ bất quá hai người này vận khí tựa hồ, trên đường đi đều không có gặp gỡ quá nhiều sinh linh. Trước mắt Dương Bá dẫn trước một trận, lấy được 15 phen thắng lợi, Hứa Chư lấy được 14 phen thắng lợi. Thắng lợi như vậy tại trên bảng danh sách cũng không lóa mắt. Một ngày này, bọn hắn cảm ứng được lục trí xếp hạng trong nháy mắt tăng lên. Trong hai người tâm đều nhẫn nhịn một cỗ kình, tăng nhanh tốc độ đi tìm những sinh linh khác. Nhưng mà, bọn hắn còn không có gặp gỡ sinh linh, lại là gặp được một tia long hồn. Cái này tia long hồn bám vào một cây gỗ khô phía trên. Cái này cây gỗ khô đã trở thành long hồn mộc. Đối với hai bọn hắn phát động tiến công, đánh cho bọn hắn tè ra quần. Cuối cùng, hai người bọn hắn hợp lực nương tựa theo mưu lợi biện pháp, đánh chúng vào long hồn mộc. Long hồn lực lượng phương yên tĩnh xuống. Bọn hắn thu được long hồn mộc về sau, song song hấp thu long hồn lực lượng về sau, lực lượng linh hồn tăng nhiều, trên thân ẩn ẩn nhiều một cỗ long uy chi thế. Mặt khác, bọn hắn thu được tin tức kinh người, long hồn ý thức chỉ dẫn bọn hắn hướng về một phương hướng mà đi. Thế là, hai người bọn hắn liền chiếu vào long hồn chỉ dẫn phương hướng đi. Nơi đó nói không chừng là chân long truyền thừa địa phương. Ta cảm thấy có cần phải tìm được trước chúa công, cùng hắn cùng nhau đi tới. Dương Bá rất ít chủ động nói chuyện với Hứa Chư. Lần này cũng là nhịn không được mới mở miệng. Hứa Chư trầm giọng nói, ta không có ý kiến. trước hết để cho ta cảm ứng chúa công vị trí. Dương Bá nói một tiếng, nhắm mắt cảm ứng ngọc bài bên trong tình huống. Dừng một chút sẽ hắn nói, xem ra không cần chúng ta quan tâm. Chúa công cũng hẳn là hướng phía cái hướng kia đi. Chúng ta lên đường đi. Hứa Chư khẽ lên tiếng. Cùng Dương Bá tăng nhanh tốc độ chạy về Long Hồn chỉ dẫn phương hướng. Một phương khác trên chiến trường, có một người thanh niên đang bị mấy tôn linh yêu truy sát. Cứu mạng a, cứu mạng a, có linh yêu ăn người rồi. Tên này người thanh niên mười phần không có cốt khí, một bên chạy trốn, một bên thét, tên này người thanh niên không phải người khác, chính là xui xẻo Miêu Mạc. Từ hắn ngày đầu tiên tiến vào Long Phượng Uyên bắt đầu, hắn liền không có hảo vận qua, trực tiếp lọt vào một chỗ kẽ đất bên trong đi, kém chút bị nơi đó sát khí giết chết. Thật vất vả chạy thoát, lại gặp được ma tộc Thiên Kiêu, cơ hồ đem hắn dọa đến gần chết. Vạn hạnh chính là những ma tộc này chuẩn bị đối phó hắn thời điểm, có nhân tộc Thiên Kiêu xuất hiện, cùng những ma tộc này chém giết tại một khối. Hắn thừa cơ chạy ra, hắn trước tiên liền nghĩ đi tìm Dương Vũ, chỉ cần ôm lấy hắn lão đại đùi, hắn an toàn mới có thể có đến bảo hộ. Thế nhưng là, hắn không bao lâu lại gặp được dị tộc. Những này dị tộc nhìn thấy hắn một người lạc đàn, đối với hắn tiến hành hung truy dồn sức đánh, suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ, làm cho hắn không thể không xé mở thánh chỉ đào mệnh. Kết quả chạy trốn phương hướng cách hắn lão đại càng ngày càng xa. Cái này còn không có tới kịp nghỉ ngơi, liền tao ngộ linh yêu truy sát. Thật sự là uống nước đều muốn bị sặc nước. Hắn nhìn trời gầm thét lên. Dương Vũ lão đại a, Dương Vũ lão đại, mau tới mau cứu ngươi đáng thương tiểu đệ đi. Hắn đối với hắn lão tổ tông hận thấu. Lúc đầu hắn liền không muốn tham gia Long Phượng chi tranh. Hắn thực lực còn yếu như vậy, bị cưỡng ép đẩy lên Long biến cảnh giới, thế nhưng là sức chiến đấu cũng không được a. Đi vào nơi này chỉ là dê vào miệng cọp, chỉ có bị người khác ngược sát phần. Dù là trên người hắn trang bị không tệ, có thánh binh, có thánh giáp, cũng có thánh chỉ, thế nhưng là ở chỗ này Thiên Kiêu cái nào không có những đồ chơi này a. Mắt thấy hắn liền bị linh yêu cầm bắt lấy thời khắc, trên bầu trời đột nhiên có một con chói mắt hỏa cầu rơi xuống. Bồng bồng, trong một chớp mắt, kia mấy tôn linh yêu ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cái này như là mặt trời rực rỡ hỏa cầu đốt thành cặn bã. Miêu Mạc nhìn thấy người cứu nàng về sau, con mắt đều nhanh lồi ra tới, miệng càng là dương thật to, kìm lòng không đặng nói, tiên, tiên nữ muội muội, ha ha, miệng thật là ngọt, người ta thật có đẹp như vậy sao? Kia mặc một bộ hỏa áo tuyệt sắc thiếu nữ phong tình vạn trùng địa rơi xuống cười nói. Nụ cười này lập tức để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Thật là đẹp không thể phương vật. Đẹp, đẹp như thiên tiên. Ngươi là ta cả đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử. Mời ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi. Miêu Mạc một mặt vẻ si mê nói. Ngươi là muốn làm nô bộc của ta sao? Thiếu nữ hỏi lại. Không không, ta chỉ muốn làm bên cạnh ngươi bảo vệ anh dũng kỵ sĩ. Để cho ta dùng một đời thời gian cùng nhiệt huyết đi thủ hộ ngươi. Miêu Mạc nhô lên thân thể dâng. Chào nói, thật sao? Ngươi ngay cả mấy cái linh yêu đều không đối phó được. Dựa vào cái gì thủ hộ ta cả một đời? Kia là ta còn không có phát huy mà thôi. Ngươi nhìn ta là dược sư liên minh đỉnh cấp tiểu thánh dược sư. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nhiều ít người nguyện ý nghe theo ta mệnh lệnh. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, sẽ không còn có người dám làm tổn thương ngươi. Mời ngươi tiếp nhận ta yêu thương. Ta đẹp nhất tiên tử. Ta yêu ngươi yêu không cách nào tự kềm chế. Thật là như vậy sao? Ngươi cũng không nên gạt ta. Đương nhiên, ta bằng vào ta danh nghĩa phát thệ, cả đời này đều sẽ thủ hộ tiên tử tả hữu. Nếu không để cho ta bị thiên lôi đánh xuống mà chết. vừa vặn có một cái đàn ông phụ lòng khi dễ ta. Người giúp ta đi giáo huấn hắn một trận có được hay không? Đến cùng là ai dám đả thương tiên tử muội muội tâm? Ta cái này đi đem tháo thành tám khối, đem hắn ném tới địa ngục đi đút địa ngục khuyển. Nha nha, khí thế kia thật làm cho người thích. Sau kia đàn ông phụ lòng tốt hơn nhiều. Ngươi còn chưa nói kia đàn ông phụ lòng là ai? Hắn thật sự là có mắt không tròng. Kia đàn ông phụ lòng gọi Dương Vũ. Dương Vũ không hiểu nằm thương. Hắn cùng võ đang người cùng lên đường. Mục tiêu của hắn là huyền tinh khí. Mà những người khác mục tiêu là long phượng thủ. Trùng hợp suy đoán phương vị nhất trí. Thế là liền chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng là đương Dương Vũ cảm ứng được thiên long bảng đệ nhất tên kia thắng trận lại lần nữa tăng lên về sau, Dương Vũ cũng cảm giác được áp lực. Hắn quyết định thừa dịp võ đang người ở bên người, bế quan tăng thực lực lên. Đương kiến thức ba chấn hùng thực lực cùng Tống Thanh vô hình kiếm vực về sau, hắn ý thức được rất nhiều thiên kiêu thực lực cường hãn. Nếu như hắn không còn tăng thực lực lên, chỉ sợ đến chân chính tranh đoạt huyền tinh khí hoặc là long phượng quả thời điểm, thực lực không đủ dùng. Để cho an toàn, hắn muốn trước hấp thu kia một đoàn long khí. Đám người nghe Dương Vũ nói dự định bế quan, cũng không có ý kiến, lưu lại thay hắn hộ pháp. Dương gia người lấy Dương Vũ vi tôn, Mai Tử Hào cũng lấy Dương Vũ vi tôn. Võ đang người trọng tình trọng nghĩa, cùng Dương Vũ một nhóm kết bạn mà đi, tự nhiên một mình rời đi. Chỉ có Hạ Tử Tu mang theo hắn nữ yêu dẫn đầu rời đi. Hạ Tử Tu là tiêu giao môn đỉnh cấp thiên kiêu. Mặc dù hắn tán thành Dương Vũ thực lực, thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không vì Dương Vũ mà trì hoãn cướp đoạt cơ duyên cơ hội. Dương Vũ không có ngăn cản hắn rời đi. Dù sao đây là long phượng chi tranh, mỗi người đều có riêng phần mình tự do. Chỉ là lần này rời đi về sau, lại thành cùng Hạ Tử Tu sau cùng một lần gặp mặt. Dương Vũ tại một chỗ gò núi mở ra một chỗ động phủ, để Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê bọn người canh giữ ở ngoài động, một suất không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lần này xông quan, tuyệt không cho phép có sai lầm. Nơi địa phương này thiên địa huyền khí mỏng manh, muốn ở chỗ này đột phá khó càng thêm khó. Dương Vũ cũng là không có cách nào mới có thể ở chỗ này bế quan. Hắn có một loại dự cảm hỗn chiến sẽ mở ra, cũng không đủ thực lực, chỉ có vẫn lạc phần. Lấy thực lực của hắn muốn tự vệ không là vấn đề. Thế nhưng là bên cạnh hắn có quá nhiều người cần bảo hộ. Chỉ có lại lần nữa tăng thực lực lên mới có thể chiếu cố càng nhiều người. Dương Vũ đem Mạn Đà Thánh Hoa triệu hoán nói: thay ta hộ pháp, ta thế nhưng là thánh cấp sinh linh, không vi quy sao? Mạn Đà Thánh Hoa loay hoay tao tư cười nói: vi quy cái đầu của ngươi, đưa ngươi tiểu đệ thả ra. Nó thế nhưng là ăn độc hạt tử yêu hạch, trong khoảng thời gian này mạnh lên không ít đi. Dương Vũ tức giận đối Mạn Đà Thánh Hoa quát: chủ nhân, kim hạt tử như thế còn nhỏ, ngươi liền nhẫn tâm để nó làm khổ hoạt. Mạn Đà Thánh Hoa ai oán nói. Ngay sau đó, tại nàng trên mặt cánh hoa xuất hiện một con kim sắc bọ cạp nhỏ. Nó kim sắc cái đuôi càng không ngừng chập chờn, như là độc mệnh độc châm, tùy thời có thể cấp cho bất luận cái gì sinh linh một kích chí mạng. Đây là Dương Vũ tại đánh giết Đặng Sửu thời điểm đạt được kim hạt tử. Đã bị Mạn Đà Thánh Hoa thu làm tiểu đệ. Đừng nói nhảm, ta muốn toàn lực xông bế, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dương Vũ nghiêm túc nói, Man Thánh Đà Hoa không dám vi phạm Dương Vũ ý nguyện. Đem kim hạt tử phóng ra. Quả nhiên, tại Dương Vũ bế quan thời điểm, thật là có không biết sống chết sinh linh đến đây đánh lén, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.